của Lan Nam Ân. Không hiểu phản ứng của cô sao lại lớn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net